Chương 0982, mục tiêu là Thiên Y Hề Cung. Quân Vô Cực xác thực nghĩ làm lớn sự tình. Nàng hiện tại muốn làm nhất, chính là cùng Thiên Y Hề Cung đoạt mối làm ăn cùng hải tộc giao dịch. Sau nàng mới biết được, Thiên Y Hề Cung cũng ở đây cùng hải tộc làm đan dược sinh ý, thậm chí có hải tộc bị bệnh, sẽ còn tìm Thiên Y Hề Cung y sư hỗ trợ trị liệu. Hơn nữa Thiên Y Hề Cung thu phí rất cao, cùng bọn hắn làm ăn hải tộc không ít bị hố. Quân Vô Cực còn nghe nói, Thiên Y Hề Cung ở Trung ương đại lục thực lực mặc dù bình thường, nhưng ở trung cấp đại lục phát triển không ít hạ cấp thế lực, chiếm đoạt rất nhiều nơi tốt, thành lập dược viên. Cho nên Quân Vô Cực cùng hải tộc hợp tác về sau, liền quyết định đem Thiên Y Hề Cung những thuốc kia viên đoạt lấy. Việc này thậm chí đều không cần nàng tự mình đi làm, những thế lực kia cường đại hải tộc liền có thể giúp nàng làm tốt. Hải tộc bên trong QNZ tồn tại không ít trí lực tương đối cao chủng tộc, bọn chúng đã sớm bất mãn Thiên Y Hề Cung giá cao, chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ, mới không dám đắc tội Thiên Y Hề Cung. Hiện tại có càng lựa chọn tốt, bọn chúng đương nhiên muốn giáo huấn trở về. Quân Vô Cực mới vừa một đề nghị, những hải tộc này liền không kịp chờ đợi đồng ý loại này có chỗ tốt sự tình, bọn chúng đương nhiên sẽ không đẩy ra phía ngoài. Dù sao bọn chúng là hải tộc, coi như thật sự xảy ra chuyện, bọn chúng hướng trong biển trốn một chút là được rồi. Chẳng lẽ Thiên Y Dị Cung người còn có thể đuổi tới trong biển sâu đi coi như thực đi, bọn chúng cũng không sợ A Thâm Hải thế nhưng là bọn chúng địa bàn Tạ Lưu Cảnh một mực nhìn ở trong mắt, đương nhiên biết rõ Quân Vô Cực cùng hải tộc hợp tác. Hắn thậm chí đều có chút đồng tình Thiên Y Dị Cung, đắc tội ai không tốt, thế mà đắc tội Quân Vô Cực. Sợ là không được bao lâu, Thiên Y Dị Cung ở chính giữa cấp đại lục tất cả hạ cấp thế lực đều muốn bị càn quét sạch sẽ. Những cái kia hải tộc đối với Thiên Y Dị Cung sớm có lời oán giận, hiện tại muốn đánh cướp, bọn chúng cũng sẽ không khách khí. Trên biển lơ lửng hơn nửa tháng về sau, Quân Vô Cực nhìn thấy Trung ương đại lục. Lại qua Va Y Nga Y Nư A, thuyền biển đứng tại một chỗ bến tàu. Bến tàu xây rất lớn, bởi vì mỗi ngày đều sẽ có thuyền đánh cá ra biển, thỉnh thoảng còn sẽ có đại hình đánh bắt thuyền xuất động. Cùng những cái kia thuyền đánh cá thậm chí là đánh bắt thuyền so ra, Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh cưỡi thuyền biển liền hiện quá mức nhỏ bé. Bất quá bọn hắn cập bờ thời điểm, cũng không ai hoài nghi. Mặc dù bọn họ thuyền biển rõ ràng cùng những cái kia thuyền đánh cá không giống nhau, có thế mỗi ngày đều sẽ có người lái thuyền ra biển, còn có một chút công tử ca thích đến trên biển du ngoạn. Cho nên mọi người thấy gặp Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh thuyền nhỏ, vô ý thức coi bọn họ là thành ra biển du ngoạn thiếu gia tiểu thư. Quân Vô Cực bốn người không để ý đến, sau khi lên bờ, Tạ Lưu Cảnh liền đem thuyền thu vào. Sau đó Tạ Lưu Cảnh lấy ra chiếc kia tuyết sắc xe ngựa, cực kỳ mau rời đi bến tàu. Thẳng đến xe ngựa biến mất, người chung quanh đều còn có chút ngốc trệ. Thật lâu, bọn họ mới lục tục lấy lại tinh thần. Vừa mới là ai a bọn họ dáng dấp cu nở dê quá đẹp a cái kia tướng mạo, xem xét chính là nhân trung long phượng. Nói không chừng còn ra thân bất phàm, thực sự là thật là làm cho người ta hâm mộ. Đáng tiếc vừa mới cũng không kịp nói với bọn họ bên trên lời nói, bằng không thì nói không chừng liền có thể kết giao với quý nhân. Không ít người đều cảm thấy tiếc nuối không thôi, nguyên một đám bóp cổ tay thương tiếc. Phải biết, coi như tới nơi này du ngoạn thiếu gia tiểu thư không ít, thế nhưng là giống vừa mới như thế xuất sắc nhân vật, bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua như thế dung mạo và khí chất, đâu có thể nào là người bình thường nếu là kết giao với, nói không chừng từ đó liền có thể thăng chức rất nhanh, rốt cuộc không cần ở nơi này bến tàu kiếm ăn. Lúc này, một chiếc đại hình đánh bắt thuyền cập bờ. Trên thuyền cờ xí đón gió bay múa, bay phất phới. Phía trên thêu lên Thiên Y Dị Cung ba chữ lớn.